đông chén tuôn dùng chất răng mồm prai tuôn trìa che chữ chấm che tô chất nghe trong ơi kế luôn lông kliệp chú bánh tay chất mân ngọc đam trung tăng thọc dài nắng nai snow trong ơi bóng khẽ đôi ôn một chút ôn ruột ngay chưa thao prong